Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, luyện khí hóa tinh. Làm sao không gặp, Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại. Hắn vừa nãy rõ ràng nhìn thấy trên cánh tay có một con chân long. Nhưng là hiện tại biến mất không còn tăm hơi. Từ núi tuyết long quan mở ra bắt đầu, Tô Viêm nhìn thấy con rồng này. Hắn có thể có hiện tại ly kỳ trải qua, nói không chắc cùng con rồng này có trọng đại quan liên. Tô Viêm từ từ tỉnh táo lại, suy nghĩ mấy năm qua trải qua. Trăm năm trước Tô Viêm liền trời sinh thể phách mạnh mẽ. Ba năm người đều không phải là đối thủ của hắn. Sức mạnh hết sức kinh người. Cái này thời đại mới, có thể nói thần ma thời đại văn minh. Tô Viêm thân thể cũng rất mạnh mẽ. Hắn chính là ván đã đóng thuyền giác tỉnh giả. Cái gì là giác tỉnh? Tên như ý nghĩa, đánh vỡ vốn có sinh mệnh cực hạn, mở ra nhân thể tiềm năng. Nhân thể thông qua hấp thu năng lượng đất trời, sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nắm giữ siêu nhân vậy sức mạnh, Tô Viêm có thể cảm giác được trong thân thể hắn nổ tung vậy sức mạnh. Dường như một tòa sắp phun trào núi lửa. Không đúng, Tô Viêm suy nghĩ, trước đây hắn bả vai xuất hiện một cái nhàn nhạt hình xăm. Nhưng là ở mấy tháng trước, hình xăm mới có thể nhìn ra cơ bản đường viền. Con rồng này, lẽ nào ở trong cánh tay của ta? Tô Viêm trợn mắt, líu lưỡi. Hắn biết kỳ lân tí, nhưng là hiện tại chính mình nắm giữ chân long tí. Tất cả những thứ này để Tô Viêm đầu óc mơ hồ. Tự thân khẳng định có chút vấn đề không có làm rõ. Lập tức, Tô Viêm nhớ tới tung tích không rõ cha mẹ, em gái của hắn. Tâm tình chớp mắt trầm đến đáy vực. Bất luận làm sao ta đều muốn biết rõ tất cả những thứ này. Tìm được trước băng tuyết học viện viện trường, có lẽ có thể giải mở một ít bí ẩn. Dù sao cũng là viện trưởng mang ta đến học viện tu hành. Tô Viêm bình tĩnh lại trầm tư. Nhưng là lấy chính mình thực lực trước mắt, thật có thể điều tra rõ ràng năm đó chuyện đã xảy ra. Quá nhiều bí ẩn, để Tô Viêm đầu đều muốn nổ tung. Tô Viêm, người hiện tại muốn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Hắn cảm giác được sinh tồn ở một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Trực giác nói cho hắn địa cầu dị biến cùng núi tuyết có trọng đại quan liên. Tiểu tử ngươi bước đi cũng không nhìn một chút. Tô Viêm không có chú ý đụng vào một người, như là đánh vào một đầu người gấu trên người. Một cái lảo đảo để hắn kém chút ngã chổng vó. Đối diện ăn mặc màu trắng quần áo luyện công cao to thiếu niên nhìn hầm hầm Tô Viêm. Mơ hồ có thể cảm giác trong cơ thể hắn bạo phát sức mạnh. Đều muốn xé xác một cái dã thú. Thật không tiện, Tô Viêm xin lỗi, vội vội vàng vàng rời đi. Tiểu tử này, muốn ăn đòn đúng hay không? Coi trời bằng vung cao to thiếu niên chớp mắt nổi giận. Hắn không biết mình là ai sao? Nói lời xin lỗi liền xong việc rồi. Cao Hoa, người này nhưng là học viện đại danh đỉnh đỉnh Tô Viêm. Cao to thiếu niên bên người một cái tuổi. Thanh xuân thiếu nữ châm biếm. Gây nên bốn phía người liếc mắt. Tô Viêm nhưng là một cái đại danh nhân. Hóa ra là hắn. Cao Hoa nhổ ra khẩu nước bọt. Mắng nhếch nhếch nói. Thực sự là suối quẩy. Vừa nãy kém chút bị hắn đánh ngã. Hắn tính là thứ gì? Nói lời xin lỗi liền xong việc rồi. Toàn bộ băng tuyết học viện hơn 30.000 học viên đều biết Tô Viêm đại danh. 3 năm trước hắn nhưng là học viện nhân vật nổi tiếng, bị học viện trọng điểm bồi dưỡng, ban tặng thành viên hạch tâm xưng hào, thậm chí còn là cái thứ nhất. Phải biết toàn bộ băng tuyết học viện cũng vẻn vẹn có hơn 300 vị thành viên hạch tâm. Nhưng là những năm này Tô Viêm thực lực vẫn dậm chân tại chỗ. Lão sư từ từ đối với hắn thất vọng. Rốt cuộc Tô Viêm là thành viên hạch tâm đếm ngược đệ nhất. Không nghĩ ra tên cũng khó khăn. Khanh khách, hắn nhưng là giống như ngươi thành viên hạch tâm. tuổi thanh xuân nữ tử che miệng cười duyên, giống như ta, Cao Hoa mặt đều thay đổi, đầy mặt sỉ nhục, chuyện này quả thật ở nhục nhã hắn. Cao Hoa biểu tình để bốn phía người không ngoài ý muốn. Hắn tương lai khẳng định là xã hội tinh anh, có hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Cho tới Tô Viêm tuy rằng cũng là giác tỉnh giả, nhưng là hai người căn bản không cách nào so sánh. Một cái tương lai xã hội thượng lưu, một cái tầng thấp nhất xã hội sâu mọt. Suy nghĩ một chút đều làm người thở dài. Bọn họ cái gì không phải là giống như Tô Viêm vận mệnh. Thi học kỳ chính là quyết định vận mệnh bọn họ một ngày. Đã gần ngay trước mắt, nguyên lai ta Tô Viêm hiện tại là kẻ tàn phế. Dọc theo đường đi bị người chỉ trò trò. Thậm chí vừa nãy Cao Hoa lời nói Tô Viêm nghe được một ít. Nội tâm phi thường khó chịu. Trăm năm trước hắn ở học viện cũng được cho là nhân vật nổi tiếng. Càng là kiện tướng thể dục thể thao, bây giờ lại bị bạn học xem thường, luôn luôn không chịu thua trong lòng hắn nhất thời nhiệt tình 10 phần. So đấu nắm đấm, Tô Viêm có thể chưa bao giờ sợ ai. Đối với tự thân tu luyện vấn đề Tô Viêm rõ ràng. Trong cơ thể hắn năng lượng luôn luôn không hiểu ra sao biến mất. Chỉ cần giải quyết vấn đề này, trở nên mạnh mẽ không phải một nan đề. Hắn cảm giác nhạy cảm cùng trên cánh tay long đồ đằng có quan hệ. Những kiến trúc này thật là đủ cứng rắn, đều là sắt thép đúc thành. Dọc theo đường đi, Tô Viêm dò xét băng tuyết học viện. Toàn bộ học viện có 10 cái sân đá banh lớn như vậy, lộ ra sắt thép lạnh lẽo khí thế. Loại này kiến trúc dã thú cũng không thể dễ dàng phá hủy. Có thể cho dù là như ấy, căn cứ thứ 9 thường thường tao ngộ thú triều tập kích. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh, chỉ có Hoa Hạ thành là chỗ an toàn nhất. Thập đại căn cứ quay chung quanh Hoa Hạ thành thành lập. Nhưng là chỉ có giác tỉnh mới có tư cách tiến vào Hoa Hạ thành. Mỗi cái căn cứ đều có mấy ngàn vạn cư dân. Rõ ràng, giác tỉnh chính là đi vào cao tầng xã hội ngưỡng cửa. Một khi thất bại tương lai tiền đồ u ám một mảnh. Đi đến học sinh ký túc xá, Tô Viêm tìm tới trụ sở của chính mình. Đẩy cửa ra, một cái không đủ 10 mét vuông phòng nhỏ. Nhưng là này đã là học viện tốt nhất ký túc xá. Một người ký túc xá chỉ có thành viên hạch tâm mới có thể ở lại. Tô Viêm đồng chí, điều kiện rất gian khổ nha. Tô Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười. Bên trong túc xá chỉ có một ít đơn giản gia cụ. Hắn cởi giày ra ngồi xếp bằng trên giường. Đáy mắt lóe ra chờ mong. Thần ma văn minh, trước đây ngóng trông cái thời đại này quá nhiều người rồi. Toàn cầu dị biến, trong thiên địa tồn tại thần bí năng lượng. Người hấp thu có thể mạnh mẽ thân thể. Đột phá sinh mệnh cực hạn. Năng lượng này bị mệnh danh là thiên địa tinh nguyên. Tu hành bước thứ nhất giác tỉnh. Giác tỉnh thành công nhân thể phát sinh biến dị. Mở ra tiềm năng. Hấp thu thiên địa tinh nguyên không ngừng mạnh mẽ. Bình thường giác tỉnh thành công. Nắm giữ 10 mã lực. Ông trời. Tô Viêm nhìn tu luyện sổ tay. Con mắt mở to. Hút vào khí lạnh. 10 mã lực. Hiện tại người đem lực lượng của một con ngựa xưng là 100 cân. Như vậy 10 mã lực chính là 1.000 cân. Khái niệm này nghĩa là gì? Một đấm đánh tới đi có 1.000 cân sức mạnh. Này há không phải hình người quái vật? Tô Viêm xem xét tỉ mỉ sổ tay. Này nói chỉ là phổ thông giác tỉnh cao thủ. Giác tỉnh đỉnh phong cường giả. Tu luyện sổ tay ghi chép. Có tới 100 mã lực. Tô Viêm bị dọa cho sợ rồi. Một quyền đánh ra 10.000 cân sức mạnh. Ta hiện tại ở giác tỉnh già. Thuộc về yếu nhất. Tô Viêm cười khổ một tiếng. Lót đáy giác tỉnh già. Nhiều lắm so với người bình thường mạnh hơn một chút. Nhưng là một khi giác tỉnh có thể không ngừng hấp thu thiên địa tinh nguyên trở nên mạnh mẽ. Tô Viêm lại là một ngoại lệ. Nín thở ngưng thần. Khí vận quanh thân. Cảm ngộ thiên địa, hấp thu năng lượng, Tô Viêm xem xét tỉ mỉ quá trình tu luyện. Hắn rất nhanh bắt đầu thử nghiệm. Khép lại con mắt, cả người thả lỏng. Trong bóng tối, Tô Viêm thính giác đều tăng lên không ít. Mơ hồ, Tô Viêm phát hiện trong thiên địa tồn tại một loại năng lượng thần bí. Nội tâm của hắn rung mạnh, khó mà tin nổi. Trước đây hắn, tối thiểu ngồi trên nửa canh giờ mới có thể cảm ứng được thiên địa tinh nguyên. Nhưng là hiện tại mới một hồi cũng cảm giác được. Hắn cảm giác tinh thần của chính mình rất mạnh, rất sung túc. Lẽ nào là bởi vì ký ức giác tỉnh duyên cớ? Tô Viêm vội vã gạt bỏ tạp niệm, cảm ứng được loại sức mạnh này. Hắn bắt đầu hô hấp, dùng miệng mũi tiến hành phun ra nuốt vào. Vù, mơ hồ, thiên địa tinh nguyên bị hắn hô hấp xúc động. Từng sợi ấm áp năng lượng, bắt đầu theo mũi miệng của hắn chui vào trong cơ thể. Rõ ràng, Tô Viêm có thể nhận ra được. Ở loại năng lượng này vào thể chớp mắt, trong cơ thể hắn như là giấy lên đến rồi một đám lửa. Hắn bắp thịt bắt đầu hưng phấn run rẩy, thân thể đang hấp thu loại năng lượng này, bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Tô Viêm dường như đói bụng vô số năm, tham lam hấp thu thiên địa tinh nguyên, khí du toàn thân, mạnh mẽ thể phách, trong thiên địa tồn tại thần bí nguyên khí. Hấp thu có thể mạnh mẽ thân thể. Đây là với thân thể người chính là đồ đại bổ. Chỉ cần cuồn cuộn không ngừng hấp thu, thân thể là có thể kéo dài trở nên mạnh mẽ. Đây chính là tiềm năng. Giác tỉnh giả tiềm năng. Tô Viêm có thể cảm giác được tiềm năng của hắn. Chính là một cái động không đáy. Đối với thiên địa tinh nguyên đến chi không cự. Hết thảy hấp thu, hết thảy luyện hóa. Ha ha ha, được lắm thần ma thời đại. Tô Viêm hưng phấn, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Ai không muốn trở thành cường giả? Ai không muốn bay lượn cửu thiên? Ai không muốn đăng lâm vũ trụ? Cùng tinh không so độ cao. Đừng kích động, ổn định, ổn định. Tô Viêm khóe miệng mang theo nụ cười. Phụt lên thiên địa tinh nguyên. Luyện khí hóa tinh, thời gian cực nhanh. Màn đêm buông xuống, ánh sao buông xuống, ban đêm học viện yên tĩnh, nhưng là có một cái ký túc xá, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, một cái ngồi xếp bằng trên giường cái bóng, dạng người rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, dường như một vị thần, cả người tinh khí cuồn cuộn. Tô Viêm hấp thu năng lượng động tĩnh rất kinh người, thậm chí nhân thể mơ hồ muốn mở ra phong ấn. Khôi phục sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng là vào thời khắc này, Tô Viêm trên cánh tay lờ mờ long văn, nhanh như tia chớp hừng hực lên, rơi ra màu vàng thần hà, phảng phất một đầu long đồ đằng. Ở giác tỉnh, rất sống động, nó càng là sán lạn, Tô Viêm trong cơ thể luyện hóa tinh khí liền càng nhược. Đại gia ngươi, Tô Viêm bảo thô khẩu. Hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện sức mạnh, bị cướp đoạt không còn một mống. Long đồ đằng óng ánh lên, rơi ra thần hà, sặc sỡ lóa mắt, thậm chí lần này nó gây ra động tĩnh dị thường kinh người. Tựa hồ hấp thu có đủ nhiều sức mạnh, long đồ đằng trở nên cực kỳ khủng bố, rung động viễn cổ hồng hoang khí tức, khai thiên tích địa đáng sợ thần năng. Ngang, Tô Viêm phảng phất nhìn thấy thái cổ chân long chi hống, gào vỡ đầy trời sao lớn, thân rồng xuyên qua cửu thiên thập địa, nhìn xuống thương khung, vù, Tô Viêm hai lỗ tai nổ vang một tiếng, linh hồn đâm nhói hắn suýt nữa ngất đi, tiếng gào này quá chân thực, đủ để khai thiên tích địa, chấn động linh hồn tiếng gào không chỉ có vang dội, còn nương theo một luồng khổng lồ ký ức kéo tới. Đây là cái gì? Lít nhà lít nhít văn tự. Ở Tô Viêm linh hồn sắp xếp. Trong lúc nhất thời ánh vàng ngập trời. Mỗi một chữ cũng như cùng hoàng kim xây đúc mà thành. Đủ có hơn vạn cái màu vàng văn tự. In dấu đến Tô Viêm trong linh hồn. Trung đỉnh văn là hắn. Trên quan tài màu máu trung đỉnh văn. Nhưng là trung đỉnh văn cuối cùng bị chân long bị nuốt đi rồi. ta trên cánh tay Long Đồ Đằng tuyệt đối cùng chân Long có trọng đại quan liên. Tô Viêm thanh tú khuôn mặt nằm dày đặc vẻ khiếp sợ. Năm đó hắn nghiền ngẫm đọc quá một ít, có thể xác nhận là đồng dạng văn tự. Lẽ nào ta trước đây tu luyện năng lượng biến mất, đều là Long Đồ Đằng hấp thu. Hiện tại Long Đồ Đằng đủ mạnh, mới truyền cho ta kinh văn. Khẳng định là như vậy. Tô Viêm tâm tình kích động, hắn có hiện tại tao ngộ, tuyệt đối cùng núi tuyết Long Quan có quan hệ, khắc lại ở quan tài màu máu cổ xưa kinh văn. Hiện tại thần kỳ xuất hiện ở trong đầu của hắn, này cùng Long Đồ Đằng cũng có trọng đại quan liên. Sơ Thủy Kinh, khi thấy phía trước ba chữ thể, Tô Viêm tâm thần chìm đắm đến bên trong, nghiền ngẫm đọc kinh văn. Tiêu tốn suốt cả đêm mới thu dọn ra tiền thiên, nội tâm của hắn có kinh sắc, đây là một phần dẫn dắt người công pháp tu luyện. Tô Viêm có chút mơ hồ, bởi vì trên địa cầu kỷ nguyên mới trong lịch sử, giác tỉnh tu hành, tựa hồ không có công pháp, giác tỉnh sổ tay viết rất rõ ràng, không ngừng hấp thu thiên địa tinh nguyên, cường thịnh thân thể, nhưng là hiện tại Tô Viêm được một phần công pháp. Hắn bản năng cảm giác công pháp này phi thường khủng bố. Phía trên này nói, tu hành cảnh giới thứ nhất là sơ thủy cảnh. Kỷ nguyên mới xưng là giác tỉnh. Lẽ nào là bởi vì tu hành hệ thống chưa hề hoàn thiện? Tô Viêm có chút hưng phấn. Hiện tại địa cầu, đối với thần ma văn minh một chữ cũng không biết. Nhân loại còn đều ở trong lục lọi. Tuy rằng đã trăm năm, nhưng là nhân loại yên ổn mới 30-40 năm, hiện tại hết thảy tu hành kinh nghiệm đều là tìm tòi ra đến. Nhưng là nghĩ tới đây, Tô Viêm lắc đầu. Hoa Hạ Liên Minh nên nắm giữ càng cao hơn một cấp phương pháp tu luyện. Cái phương pháp này sẽ không rộng khắp lưu truyền tới nay. Có lẽ gia nhập cao đẳng học viện mới có tư cách hiểu rõ. Không quản như thế nào, Tô Viêm cảm giác kinh văn này phi thường mạnh mẽ. Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn hiểu một phần, phía sau công pháp không thể nào hiểu được. Vẻn vẹn mở đầu giới thiệu liền phi thường kinh người, đem thân thể người xưng là một phương vũ trụ, mở ra ngàn tỷ thân thể tiềm năng tiên tàng. Người tiềm năng là vô hạn, có thể thông qua không ngừng trở nên mạnh mẽ đào móc nhân thể tiềm năng. Núi tuyết Long Quan sự tình quyết không thể bạo lậu đi ra ngoài. Thần ma văn minh địa cầu trước đây từng xuất hiện, Sơ Thủy Kinh chính là chứng minh tốt nhất. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, không quản là bởi vì Tổ Yến hay là bởi vì Sơ Thủy Kinh, ở tất cả những thứ này không có biết rõ trước, liên quan với núi tuyết Long Quan sự tình quyết không thể nói cho người thứ hai. Nhìn kinh văn này mạnh bao nhiêu? Tô Viêm căn cứ kinh văn miêu tả, quan tưởng thương khung, quan tưởng tinh không, quan tưởng chư thiên sao lớn, thể như vũ trụ. Tô Viêm quan tưởng toàn bộ vũ trụ, hắn thử nghiệm rất nhiều lần, lấy hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần, mỗi một lần quan tưởng đều phi thường mệt mỏi. Tô Viêm không ngừng thử nghiệm, dòng dã một ngày đi qua, hắn thành công rồi. Ầm ầm, hai lỗ tai của hắn nổ vang, dường như mở ra tân thế giới cửa lớn. Từ thời khắc này bắt đầu, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào, phảng phất đốt lò lửa. Tô Viêm quan tưởng đồ thay đổi, lò lửa đứng sừng sững trong vũ trụ, phụt lên thiên địa tinh hoa. Thời khắc này Tô Viêm thân thể như là xé ra gông xiềng, hết thảy lỗ chân lông đều mở ra, phụt lên thời khắc, cuồn cuộn thiên địa tinh nguyên bị Tô Viêm nhét vào trong cơ thể. Hắn ngơ ngác, không có công pháp chỉ có thể lấy miệng mũi phun ra nuốt vào. Hiện tại hắn nhưng là cả người lỗ chân lông đều mở ra, tự thân dường như lò lửa, phụt lên thiên địa tinh hoa, đoạt thiên địa tạo hóa. Điều này làm cho hắn chấn động. Này chỉ có điều là bắt đầu, chờ đợi cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ, lấy thân là lô, hóa thành tinh không thần lô, phụt lên tinh không tinh hoa, ngôi sao thần lực, đến thời điểm thân thể có bao nhiêu đáng sợ? Chẳng lẽ còn có thể so sánh ngôi sao càng thêm khủng bố không thành? Long đồ đằng này lại tới cướp đoạt. Tô Viêm mặt đen, Long đồ đằng đang thức tỉnh, hấp thu luyện hóa năng lượng. Lập tức hắn ngạc nhiên, phát hiện Long đồ đằng chỉ là hấp thu phần lớn năng lượng, còn lại phần nhỏ không có cướp đoạt. Tuy rằng chỉ còn dư lại một phần nhỏ, cũng so với hắn lúc trước tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp mấy lần. Cái này thổ phỉ, còn biết cho ta lưu một ít. Tô Viêm không nói gì, trước mắt cũng không làm rõ được Long đồ đằng là cái gì. Chỉ có thể trước tiên tu luyện, hơn nữa hắn đối với Long đồ đằng không có quá to lớn oán niệm. Vật này tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Tạm thời cung phụng lên, xem rốt cục là lai lịch gì. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Tô Viêm không ngủ không nghỉ tu luyện, ở trong đi tìm viện trưởng mấy lần. Thế nhưng rất đáng tiếc, viện trưởng đã 3 năm chưa có trở về. Tô Viêm không khỏi suy đoán viện trưởng mất tích cùng mình có phải là có chút quan hệ. Tự thân bí ẩn, để Tô Viêm nội tâm tràn ngập trở nên mạnh mẽ dục vọng. Hắn muốn biết rõ tất cả những thứ này, như vậy không minh bạch sống sót, để Tô Viêm rất khó bình tĩnh lại. Trong nháy mắt 7 ngày, khoảng cách thi học kỳ thời gian cũng không nhiều. Toàn bộ băng tuyết học viện hầu như tất cả mọi người đều đang liều mạng tu hành. Chăm chú nghe giảng, Tô Viêm chỗ lớp 6. Bầu không khí phi thường kiềm chế, mỗi một học sinh đều đại khí không dám thở, chỉ lo làm tức giận Giả Đức lão sư. Giả Đức lão sư sắc mặt âm trầm, khuyết khóa, ở thi học kỳ tới gần trước dĩ nhiên có người trốn học. Dĩ nhiên có người dám trốn hắn Giả Đức lão sư khóa. Lẽ nào người học sinh này không biết bên ngoài có bao nhiêu người nằm nhoài phía dưới cửa sổ nghe trộm hắn giảng bài? Hắn dạy học 20 năm, chưa bao giờ học sinh vắng chỗ quá. Đây là Giả Đức vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích, cũng là vảy ngược của hắn. Lại là tên rác rưởi này, chẳng lẽ không biết ta Giả Đức là học viện tốt nhất võ sư sao? Hắn dĩ nhiên dám to gan trốn học. Cả lớp người đều nhanh hận chết Tô Viêm. Dù là ai cũng có thể cảm giác được Giả Đức lão sư ánh mắt giết người. Bọn họ đều rõ ràng Giả Đức tính tình, dám trốn học, chờ bị chỉnh đốn đi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, rất nhanh sẽ thi học kỳ. Biết à, lần này thi học kỳ giám thị lão sư, nhưng là Hoa Hạ học viện cường giả. Cả lớp chớp mắt náo động. Hoa Hạ học viện thành lập dòng dã 90 năm. Là Hoa Hạ Liên minh cái thứ nhất học viện, cũng là mạnh nhất học viện, ở tận thế thời đại đi ra đếm không hết anh hùng. Ai không muốn gia nhập Hoa Hạ học viện, nhưng là hàng năm có thể tiến vào Hoa Hạ học viện học sinh, chắc chắn sẽ không vượt qua 500 cái. Cho tới băng tuyết học viện, từ khi viện trưởng sau khi biến mất, cũng lại không ai gia nhập quá Hoa Hạ học viện. Siêu cấp đại trương. Sách mới trong lúc sẽ kéo dài bạo càng, các anh em, gấp đôi vé tháng bắt đầu rồi. Cầu vé tháng, hiện tại vé tháng bảng đã vọt tới 20 tên. Sách mới trong lúc, thành tích rất trọng yếu. Đại gia trợ Tô Viêm một chút sức lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.